cho em một chút ngọt. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Y chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời này sẽ cùng một người đàn ông ở nơi đây hôn môi Trình Giật, không chỉ hôn cô mà còn ôm chặt hông cô nữa, đem cả người trực tiếp dựa vào tường. Bên ngoài tiếng bước chân chồng chất, Trình Giật ở môi cô mổ mổ vài cái. Nụ hôn này có lẽ là trừng phạt cô, tay Trình Giật bên hông cô bấm một cái, Tống Thanh Y không tự giác kêu lên đau đớn. Tống Thanh Y mở mắt ra nhìn Trình Giật, anh ôm cô, bỗng nhiên nói. Em không yêu bản thân, còn nghĩ ai yêu em? Trình Giật nhìn cô, Tống Thanh Y bỗng nhiên rơi nước mắt, toàn bộ nước mắt đều dừng trên cánh tay Trình Giật. Trình Giật cúi đầu tựa trán cô, nhắm mắt lại thở dài. Nếu em không yêu bản thân, còn có anh yêu em. Hơi thở Trình Giật toàn bộ ở bên tai Tống Thanh Y, anh nói. Bác sĩ dặn em không được hút thuốc, ai lại bắt nạt em? Em nói xem, người gọi điện thoại cho em, Trần Đạc hay là Thượng Nghiên? Đừng đem lời nói bọn họ để trong lòng. Tống Thanh Y nghe, bỗng nhiên nhón chân hôn môi Trình Giật. Trình Giật lui, tránh đi. Tống Thanh Y nhíu mày, dường như đang hỏi anh vì sao. Anh cúi đầu ôm lấy Tống Thanh Y, đầu khoát lên bờ vai, thấp giọng nói. Anh không thích em hút thuốc, đối với thân thể em đều rất không tốt, cho nên, đáp ứng với anh, không hút nữa có được hay không? Từng câu từng chữ đều mềm mại dừng ở trong lòng Tống Thanh Y, cô kỳ thật không thích hút thuốc. Chỉ là tìm nó phát tiết cảm xúc bản thân mà thôi. Tống Thanh Y vỗ vỗ lưng Trình Giật, nhẹ giọng đáp ứng. Hai tay để ở bên hông anh buộc chặt, cả khuôn mặt đều chôn ở áo tê, sớt Trình Giật, nước mắt toàn bộ đều rơi trong lòng anh. Cô thút thít nói, cảm ơn anh, Trình Giật ôm cô, giúp cô bình tĩnh. Bọn họ thật quá đáng, em từng nghĩ sẽ trả thù bọn họ từng người một đã làm em tổn thương, Trình Giật đôi khi thậm chí em cảm giác mình cũng rất ích kỷ. Tống Thanh Y khóc, nhưng em lại không muốn mình giống bọn họ trở thành người không từ thủ đoạn, nếu em trả thù như vậy so với họ có cái gì khác nhau đâu. Bọn họ uy hiếp, từng bước ép em thỏa hiệp nhượng bộ. Em không muốn như vậy. Tống Thanh Y khóc nhiều, cũng nói ra nhiều chuyện không vui. Lúc sau, cô quay lưng đi, hai tay che con mắt run run, âm thanh bình tĩnh nói. Em sẽ ổn thôi phải không, Trình Giật. Trình Giật bên tai cô cọ cọ. Sẽ tốt thôi, Trình Giật mang Tống Thanh Y trở lại, ngụy ra trong mắt đều là cô, xém chút xúc động mà nhào qua. Tống Thanh Y nhìn ánh mắt ngụy ra mà hoảng sợ, cô trốn sau lưng Trình Giật. Trình Giật đi qua, đá chân ngụy ra lui về phía sau, ai oán nhìn Trình Giật. Nam ca, anh bạo lực. Tống Thanh Y hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Nếu đã đến KTV thì ca hát là chuyện khó tránh khỏi, mà Tống Thanh Y lại hát không hay, hơn nữa tâm tình lại đang rất không tốt, mọi người cũng không kêu cô hát, ngược lại đều kêu gọi Trình Giật. Nam ca, hôm nay sinh nhật anh, không hát là tụi em phạt đấy nha. Ngụy gia trốn ở sau lưng Từ Trường Trạch nói. Trình Giật liếc cậu, sinh nhật tôi, cậu không phải nên hát cho tôi nghe sao? Cái này, Ngụy gia lẩm bẩm, em hát cũng được, sợ là không ai dám nghe. Vậy thì Trạch Trạch, Trình Giật nói, Từ Trường Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa dứt lời, trong phòng đã vang lên tiếng nhạc đệm, Tô Giang ngồi ở phía trước chọn một bài Last Dance. Tô Giang khẩu vị độc đáo, luôn nghe nhạc rock hiện tại. Anh cầm micro trực tiếp mở miệng hát, âm thanh thanh nhẹ nhàng ôn nhu. Tôi hát lên khúc nhạc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để trở về bên em, người con gái xinh đẹp thuở ấy, giá mà tôi có thể thấy em một lần nữa, tôi sẽ cùng em buông mình vào từng nốt nhạc, và bên nhau nhảy vũ khúc cuối. Hãy để khoảnh khắc này mãi trong tim đến tận cùng em nhé. Chỉ một điệu nhảy cuối này mà thôi. Ngụy gia lại lặng lẽ đến gần Trình Giật. A Giang hôm nay làm sao vậy? Cậu ấy vậy mà chủ động hát trong KTV. Hơn nữa còn là đặc biệt chọn bài ballad tình cảm. Các cậu không biết, Trình Giật nhíu mày hỏi. Ngụy gia cùng Từ Trường Trạch đều lắc đầu. Ngụy gia hỏi, anh biết sao? Trình Giật cúi xuống, khẽ cười. Tôi cũng không biết, Ngụy gia, em, Từ Trường Trạch, Tống Thanh Y nghe các cậu nói, không khỏi nở nụ cười. Trình Giật lột một viên kẹo ngọt trực tiếp đưa bên miệng cô, Tống Thanh Y sừng sốt, chỉ thấy Trình Giật làm cực kỳ tự nhiên, bên kia anh còn đang cùng Ngụy gia bọn họ nói chuyện, cô liếm môi dưới cúi đầu ngậm. Ngậm thật cẩn thận, loại kẹo hoa quả, đặc biệt ngọt. Tô Giang hát xong, lại bắt đầu hát tiếp Loser. Ngụy gia lúng túng nói, cậu ta hôm nay thật sự, đã xảy ra chuyện gì? Trình Giật nhìn Từ Trường Trạch hỏi. Hôm nay lúc ăn cơm còn rất bình thường mà, Ngụy gia chỉ bản thân, sao anh không hỏi em? Trình Giật, cậu biết, Ngụy gia lắc đầu, Từ Trường Trạch cẩn thận nhớ lại, cau mày nói. Lúc anh vừa mới ra ngoài, Giang Giang giống như nhận được tin nhắn, tên hiển thị là em. Cái gì cậu như vậy mà dám? Ngụy gia trừng mắt, một cánh tay đặt lên ngực Từ Trường Trạch. Tại sao cậu không nói với tớ? Một mình nhìn, Từ Trường Trạch, điện thoại di động vừa mới run, cậu ta liền cầm, tớ chỉ thấy được tên thôi. Trình Giật nhìn Tô Giang lúc sau lại thu hồi ánh mắt hời hợt nói. Phỏng chừng là bạn gái. Cái gì? Ngụy Gia đột nhiên nói lớn, Từ Trường Trạch thấy không ổn, lập tức lấy tay bụng cái miệng cậu ta, Ngụy Gia im lặng. Tô Giang lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của bản thân ca hát. Mặt Ngụy Gia đều bị Từ Trường Trạch bóp đến đỏ lửng. Đợi Ngụy Gia bình thường, Từ Trường Trạch mới buông tay ra, trên tay đều là nước miếng. Ngụy Gia, cậu rút khăn giấy đem tay mình lau sạch sẽ, sau đó lại đưa khăn giấy qua cho Ngụy Gia. Trình Giật nhíu mày, cậu không sợ Giang Giang đánh cậu sao? Ngụy Gia ôm ngực trợn mắt, Ngụy Gia lại nói tiếp, gì chứ, em chỉ sợ A Giang nhà chúng ta thua thiệt mà thôi. Đừng nói nữa, Trình Giật nói, Giang Giang không thích mọi người xen vào chuyện cậu ấy đâu. Mọi người đều im lặng, ai cũng không nói. Ngụy Gia bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Giang, chọn một bài Tình Yêu Chết Tiệt Này. Từ Trường Trạch cùng Trình Giật liếc nhau, đều cười bất đắc dĩ. Thật là không nói nổi. Ngụy Gia cùng Tô Giang, bình thường Tô Giang đặc biệt ghét bỏ Ngụy Gia ca hát, bởi vì cậu ta hát ra toàn là giống lớn, nghe rất đinh tai. Nhưng hôm nay Tô Giang vậy mà cùng Ngụy Gia hát với nhau, lại còn rất nhiệt tình. Trình Giật bưng kín lỗ tai Tống Thanh Y khó hiểu, nhìn anh. Trình Giật lại gần bên tai cô nói, âm thanh ma hờn quỷ sợ. Tống Thanh Y nở nụ cười, bị anh bưng kín lỗ tai ngơ ngứa, nhéo tay anh. Không có sao đâu, cô cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không anh đi lên hát một bài đi, Tống Thanh Y ghé vào bên tai anh nói. Trình Giật hỏi, em muốn nghe bài gì? Tống Thanh Y nói, anh hát bài, GT. Trình Giật ánh mắt nhìn cô cong môi, gật đầu cười nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Ngụy Gia cầm microphone bắt đầu sửa bài hát. Vốn đều là người độc thân hoàng kim trong nhóm, nhưng lại kết hôn. Sau khi kết hôn còn muốn đem tất cả ân ái phô ra ngoài UO. Mỗi ngày mọi người đều bị ăn một bụng cầu lương, còn bị bắt nạt. Chúng ta làm người thật là khó UO. Trình Giật cười đi qua đoạt micro, lại bị cậu ta tránh thoát. Trong KTV không gian hẹp, bắt Ngụy Gia đối với Trình Giật mà nói cũng không phải khó khăn, không đến mấy phút cánh tay Ngụy Gia ấn ở trên sofa, cậu nhìn về phía Từ Trường Trạch điên cuồng cầu cứu. Trạch Trạch cứu tớ, chính mình tìm chết còn kêu người cứu. Trình Giật ép cánh tay cậu chặt hơn chút nữa. Ngụy Gia lại quay sang Tống Thanh Y, chị dâu, chị làm chủ đi. Anh ấy muốn mạng em. Tống Thanh Y nhìn hai người bọn họ cười, thấp giọng nói. Trình Giật đừng làm rộn. Ngụy Gia còn kêu, chị dâu, Nam ca không phải là người, chị mau kêu anh ấy ngừng tay. Tống Thanh Y bất đắc dĩ. Tôi nói rồi, anh ấy đều không có nghe lời tôi. Vừa dứt lời, Trình Giật liền buông lòng tay. Ngụy Gia ngồi bệt xuống đất, Trình Giật cầm lấy micro. Trình Giật bình thường không ca hát nhưng tiếng nói anh rất tốt, rất hay. Anh biết rõ em đối với anh không chỉ là thích, thế nhưng trong mắt em lại không có đáp án mà anh muốn. Lúc nóng lúc lạnh như thế khiến anh muốn phát điên. Mặc kệ người khác nhìn nhận ra sao, kiểu con gái không chủ động như em, cần biết bao dũng khí để vượt qua sự mập mờ, làm sao tránh khỏi những lúc khó xử. Anh biết rõ em đối với anh không chỉ là thích, thế nhưng trong mắt em lại không có đáp án mà anh muốn. Lúc nóng lúc lạnh như thế khiến anh muốn phát điên. Trình Giật nhìn về phía Tống Thanh Y, em cùng anh hát, trong phòng yên lặng. Ngụy Gia lập tức kêu to đứng lên. Chúng tôi đã làm sai cái gì? Vì cái gì muốn cho chúng tôi ăn đầy cẩu lương? Chúng tôi sống cũng quá khó khăn. Trình Giật cười, ai bảo cậu độc thân? Ngụy Gia, Trình Giật nhìn điện thoại di động là WeChat Tống Thanh Y vừa đăng. Trình Giật cong môi, hâm mộ sao, có bản lĩnh thì đi tìm một cô gái đi. Ngụy Gia, Trình Giật hát hết đoạn sau đó Ngụy Gia và Tô Giang lại bắt thêm một bài lại một bài. Hát đến gần 12 giờ cổ họng Ngụy Gia không phát ra nổi âm thanh, Tô Giang cũng say mềm. Lúc này mới tan, Tống Thanh Y đã sớm giúp bọn họ đặt phòng. Đưa bọn Ngụy Gia về phòng, sau đó Tống Thanh Y cùng Trình Giật trở về. Hai người không ở cùng tầng, nhưng Trình Giật lại theo Tống Thanh Y, đến phòng Tống Thanh Y, Trình Giật đứng ở cửa, nhìn về phía Tống Thanh Y nhíu mày. Không cho tôi vào sao? Tống Thanh Y nhìn anh, nghiêng người, cho anh vào. Nào ngờ vừa vào cửa Trình Giật lập tức đóng cửa tiện thể còn khóa. Tống Thanh Y, anh làm cái gì? Cô hỏi, Trình Giật khom lưng, đầu ở bả vai cô, hơi thở ấm áp ở gáy cô. Đêm nay không muốn đi, muốn ôm em ngủ. Tống Thanh Y thân thể cứng ngắc về sau ôm lấy Trình Giật thấp giọng được. Ngụy Gia cùng Từ Trường Trạch cũng đang vội tham gia, diễn viên dự bị Tô Giang cũng đang quay phim, qua ngày hôm sau cả ba người đều quay về. Trình Giật đưa bọn họ về sau đó lại quay về đoàn phim quay phim. Trình Giật quay phim mà tâm trí lo lắng Tống Thanh Y, không biết buổi sáng cô có ăn sáng chưa, còn nghĩ chiều sẽ đưa cô đi bệnh viện khám lại, anh diễn mấy cảnh cũng không quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đào luôn luôn khoan dung, hơn nữa Tống Thanh Y ở khách sạn không có người chăm sóc cô cũng không yên lòng, vì thế liền cho Trình Giật nghỉ nửa ngày. Cùng lúc đó Tống Thanh Y sau khi rời giường liền vào phòng vệ sinh, cảm thấy trong lòng hơi vắng vẻ. Cô nhìn xung quanh một hồi, gửi cho Trình Giật tin nhắn, cục bông đâu? Trình Giật trả lời, Tống Thanh Y, cục bông bị Trình Giật nhốt trong phòng, một ngày một đêm, không có cơm ăn. Lúc Trình Giật trở về liền mở cửa, nó liền nằm bên giường. Trình Giật gọi, cục bông lạnh lùng giơ mí mắt nhìn anh một cách, lập tức cúi đầu, không nghĩ sẽ phản ứng với anh. Tống Thanh Y đi sau lưng Trình Giật vào phòng, không nói hai lời liền đem nó bế dậy. Cục bông đáng thương, âm thanh nức nở cọ cọ cánh tay của cô, giống như muốn cáo trạng Trình Giật. Tống Thanh Y lập tức mềm lòng, ngẩng đầu liếc Trình Giật. Trình Giật ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, đem đồ ăn đổ vào trong đĩa tiến lên ôm cục bông, kêu cô. Em ăn cháo trước đi, anh cho nó ăn xong sẽ quay lại. Tống Thanh Y nhìn cục bông, Trình Giật trực tiếp vỗ vỗ đầu nó. Bình thường không cho mày ăn nhiều, hôm nay phá luật cho mày ăn nhiều một chút. Tống Thanh Y chừng anh, Trình Giật lập tức sờ đầu nó. Cô ăn một nửa, Tống Thanh Y bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh ăn chưa? Trình Giật ngồi ở bên giường, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, bên trên có mở một cúc áo, có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh nhìn cô mang theo chút ủy khuất. Tống Thanh Y, anh đã ăn rồi, Trình Giật nói, em ăn đi, ăn xong anh mang em đi bệnh viện kiểm tra lần nữa. Hôm nay không cần quay phim, Tống Thanh Y hỏi, Hà Đào cho anh nghỉ nửa ngày. Trình Giật lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chọc màn hình. Buổi tối có thể sẽ có cảnh diễn, nếu không kịp em ở trong bệnh viện đợi anh. Cô thật sự không thích ở bệnh viện, nhất là buổi tối cô độc im lặng u ám, mùi thuốc sát trùng khắp nơi, cảm thấy vị giác của mình đều muốn mất. Giấc ngủ cô không tốt, một là không dễ dàng ngủ được, hai là ngủ được lúc sau nửa đêm bừng tỉnh. Trong hành lang thường xuyên có người đi đi lại lại, cô ở bệnh viện chỉ ngủ một đêm, cảm giác tinh thần đều mất. Gần đây cô ngủ không quá ngon, tối qua ở cùng Trình Giật cô ngủ rất ngon. Giống như cô bắt đầu ỉ lại anh. Sau bữa cơm, Tống Thanh Y ngồi ở đằng kia nhìn Trình Giật nhàm chán đến bên cửa sổ. Di động bỗng nhiên vang lên, Tống Thanh Y không để ý Trình Giật ấn nghe, đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nam quen thuộc, A Thanh. Tống Thanh Y cứng nhắc lập tức cắt đứt, Trình Giật hỏi, ai vậy em, Trần Đạt. Trình Giật cũng im lặng sau đó nói, em đừng để ý đến cậu ta, chấm, được. Tống Thanh Y vừa đáp, điện thoại lại vang lên, Hiền Thị, bà nội. Tống Thanh Y tắt hai lần, sau đó nhận được một tin nhắn, Hạo Hạo có ở cùng em không? Em ấy mất tích rồi. Cách chương.